3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, như thế nào hoàn hồn? Nàng cho nàng phu quân ăn, ngươi là bị vợ chồng nhà người ta hai người họp bọn lừa gạt chứ? Ta sống mấy trăm năm còn chưa từng nghe nói qua có người có thể luyện chế được hoàn hồn đan. Chuyện này không thể vọng có kết luận. Này hoàn hồn đan là cái gì mọi người tâm lý rõ ràng rất. Ta không phải là ta không tin ngươi. Chỉ sợ cũng liền kỳ sư cũng không dám nói có thể luyện chế được chứ. Mọi người thất trùy bát thiệt thảo luận nửa ngày. Vị kia bị hợp nhau tấn công người hầu mặt đầy ủy khuất nói. Vốn là ta sẽ không muốn nói cho các ngươi biết. Ngươi nói các ngươi không tin. Nhưng là ta cũng không tin a. Bất quá như đã nói qua, nếu là không có lần chọn lựa này, các người có biết trung thiên thế giới có nhiều như vậy dược tu thiên tài. Lời nói này mặc dù đang lý, mọi người không cách nào phản bác, nhưng là hoàn hồn đan cũng không như thế. Nếu như nói đương kim trên đời ngay cả thần minh người cũng thật khó luyện chế đan dược. Hoàn hồn đan tuyệt đối là một cái trong số đó. Hoàn hồn đan dược liệu cũng không phải là khôi phục hồn lực, mà là chỉ linh hồn nhân loại. Trong này phạm vi rất rộng, bởi vì hoàn hồn đan quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong sách chưa có ghi lại, tại thế người cũng không có ai luyện chế được quá. Cho dù là thần minh người dược tu, hoàn hồn đan có thể đánh thức kiếp trước chi trí nhớ. Thường thường rất nhiều tu sĩ đại năng lâm chung đang lúc nhục thân đem tử lại có thủ đoạn để cho linh hồn xuất khiếu. Có thể trọng sinh chuyển thế. Bất quá trí nhớ dĩ nhiên là tòng linh khai thủy. Mà hoàn hồn đan tác dụng chính là để cho là người của hai thế giới trí nhớ trọng hợp ở hết thảy. Mặc dù có thể sẽ sinh ra hậu quả về sau. Trí nhớ kiếp trước có thể cho rằng một loại tích lũy. Kiếp này tu luyện chi đồ đem sẽ nhất lộ bình thản. Nói cách khác, ở một trình độ nào đó tương đương với kéo dài tuổi thọ. Sau đó mượn tân thân thể tiếp tục tu luyện, lãnh hội được chưa từng xem qua phong cảnh. Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân vốn còn muốn đem Tô Dạ nói ra. Tuy nhiên cũng bị hoàn hồn đan trấn trụ, đã sớm đem Tô Dạ thiên phú quên mất. Được rồi, đừng hỏi ta, đến thời điểm các ngươi sẽ biết, nàng coi như là dám gạt ta. Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt kỳ sư? Mặc nàng có man thiên quá hải khả năng, chỉ sợ cũng không có gan này chứ. Người này tên gọi là gì? Nếu quả thật như lời ngươi nói, ngày sau nhất định trở thành dược tu đại năng. Này nữ tử tuổi không lớn, tên là Vạn Xu Hoa. Lúc này Vạn Xu Hoa biết rõ mình luyện chế hoàn hồn đan nhất định đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng là nàng không quan tâm cũng không sợ hãi. Nàng vì luyện chế hoàn hồn đan đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hoàn hồn đan không phải là người nào cũng có thể ăn. Mặc dù đánh thức là linh hồn là trí nhớ, nhưng là phải nhất định có một cái kiện toàn bền bỉ thân thể mới có thể tiếp nhận được. Nàng một mực chờ đến Lý Trương Trạch tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Sau đó còn tu luyện đồng bì thiết cốt sau đó. Mới mượn lần này thần minh người tuyển chọn luyện chế ra hoàn hồn đan. Vạn Xu Hoa từ tiểu thiên thế giới phi thăng chi hậu. Như cũ gắng gượng áp chế chính mình cảnh giới nhiều năm. Rốt cuộc vào thời khắc này lựa chọn tấn thăng đến linh vực cảnh. Nàng hoàn toàn từ bỏ chiến lược thêm được. Lựa chọn là dược tu mà sống lĩnh vực. Tới đây tuyển chọn người hầu cũng vì Vạn Xu Hoa cử động thật sự khiếp sợ không thôi. Như vậy dược tu dùng yêu nghiệt hai chữ hình dung đều không đủ để bày tỏ hắn kinh nghi cùng kính ý. Đây quả thực là nghịch thiên tài a. Có thể luyện chế được hoàn hồn đan bực này thiên địa thần dược. Tuyệt đối sẽ bị người ngày đêm mơ ước. Cho nên tên này người hầu quyết định thật nhanh đem Vạn Xu Hoa mang đi. Coi như là Vạn Xu Hoa không có bị thần minh người chọn. Coi như là lui 10000 bước mà nói nàng có thể đàng hoàng làm cái người hầu. Tương lai sẽ là tối có thể trở thành thần minh người dược tu. còn lại dược tu người hầu cho là nếu như nàng thật có thể lấy linh vực cảnh liền luyện chế ra hoàn hồn đan, như vậy không có ai có thể so với nàng có tư cách hơn trở thành dược tu thần minh người. Cho nên bọn họ cũng mỏi mắt mong chờ nhìn một chút cái này vạn xu hoa rốt cuộc là người ra sao cũng. Bất quá mọi người cực độ thương tiếc một chuyện, chính là hoàn hồn đan bị nàng phu quân ăn. Nếu như này phơi bày cho kỳ cư sĩ, nói không chừng liền trực tiếp thành đệ tử thân truyền. Thật là bảo điển thần vật a. Phu quân, phu nhân, vạn xu hoa mặt đầy giận trách, cũng khôi phục nhớ còn nói ta phu nhân. Lý Trương Trạch cưng chiều sờ vạn xu hoa mái tóc, sau đó cười khổ nói, ta ngươi sớm đã không phải là kiếp trước không dành thế sự tu sĩ. Hơn nữa bây giờ ta suy nghĩ vẫn có chút loạn, còn cần chậm một chút. Vạn xu hoa ừ một tiếng, bất quá nàng vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Ngươi bây giờ có phải hay không là còn cảm thấy ta làm việc quá tàn nhẫn? Có lỗi với ngươi cái kia không quên được Dương Hoa. Ta sẽ không lừa ngươi nói không quên được, nhưng là ta đời này quả thật có thẹn cho nàng. Điểm này là không sửa đổi được, nhưng là Tô Dạ nếu như muốn tổn thương ngươi, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Giống như kiếp trước như vậy không rời không bỏ sinh tử gắn bó. Vạn xu hoa nghiêng đầu đi, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Không cần bất kỳ nhẫn nại, Lý Trương Trạch nói hời hợt, nhưng cũng là bởi vì hắn kiếp trước như vậy nói được là làm được. Nàng mới có thể nghĩa vô phản cố truy tầm hắn, vượt qua mấy thời gian trăm năm đều chưa từng có một tí nổi giận cùng buông tha. Như thế nàng rốt cuộc tìm về đã từng hắn. Cái kia vì nàng dám cùng thế giới là địch nam nhân. Vạn xu hoa cùng Lý Trương Trạch cố sự rất đơn giản. Đơn giản đã có nhiều chút máu chó, nhưng là thật rất thê mỹ cũng rất đau buồn. 500 năm trước hay lại là thiếu nữ vạn xu hoa cùng Lý Trương Trạch vừa thấy đã yêu. Mặc dù Lý Trương Trạch chỉ là nhất giới hóa tinh cảnh trung kỳ tán tu, bất quá vạn xu hoa cũng chỉ là dược tu thế gia một tên phổ thông cực kỳ thiếu nữ. Hai người lang không tài nữ cũng không tính được mạo, ngược lại là phi thường phối hợp. Hai người hôn sự tạm thời định đi xuống, nhưng là không biết rõ làm sao. Vạn xu hoa bỗng nhiên giống như là thức tỉnh một dạng dược tu thiên phú bung ra cực kỳ khoa trương. Ngay cả gia chủ cũng từ đáy lòng cảm thấy phát run. Lúc đó vạn xu hoa dược tu thiên phú đạt tới trình độ nào, có thể để cho trọng sinh cảnh hậu kỳ gia chủ kinh hồn bạt vía. Vạn xu hoa từ sau khi giác tỉnh, luyện chế được đan dược tất cả đều cực phẩm. Hơn nữa có thể không nhìn tu vi cảnh giới đi luyện đan. Hơn nữa không có chút nào bình cảnh có thể nói. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lần này gia chủ có thể sầu chết rồi. Như vậy bảo bối làm sao có thể gả cho Lý Trương Trạch. Cho nên gia chủ chỉ có thể mượn cớ kéo dài thời gian. Lý Trương Trạch ngược lại là thức thời, biết không ứng để cho vạn xu hoa bị tình yêu mệt mỏi. Vì vậy đợi 10 năm, 10 năm sau đó lại đợi 10 năm. Vạn xu hoa đã hóa tinh cảnh trung kỳ, mà Lý Trương Trạch cũng đã toái tinh kỳ. Nhưng là hai người hôn sự như cũ xa xa khó vời. Lúc này hai người ngây thơ nữa cũng biết gia chủ căn bản cũng không muốn cho hai nàng chung một chỗ. Vạn xu hoa biết rõ mình bị gia chủ lợi dụng, gia chủ không muốn để cho nàng gả cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể ở lại dược tu thế gia. Vì vậy vạn xu hoa cùng Lý Trương Trạch bỏ trốn, dược tu thế gia khắp nơi bắt người. Mặc dù Lý Trương Trạch là toái tinh kỳ tán tu, nhưng là chiến lực lại kinh người cường đại, trọng sinh cảnh dược tu cũng hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Cho nên gia chủ nghĩ tới một cái độc kế, đem vạn xu hoa thiên phú chiêu cáo thiên hạ, sau đó cùng danh môn đại phái thông gia. Điều kiện tiên quyết là bọn họ tự tay làm thịt câu dẫn vạn xu hoa Lý Trương Trạch. Chuyện tốt bực này ai cũng sẽ không buông qua. Những danh đó môn đại phái dốc toàn bộ ra, Lý Trương Trạch có thiên đại bản lĩnh cũng không giữ được Vạn Xu Hoa rồi. Cuối cùng Vạn Xu Hoa vì thỏa hiệp, hao hết chính mình sinh mệnh lực, lại chưa từng có trong lịch sử ở hóa tinh cảnh liền luyện chế hoàn hồn đan. Muốn với gia chủ trao đổi Lý Trương Trạch tánh mạng, nhưng là này cái hoàn hồn đan không chỉ không có cứu Lý Trương Trạch. Ngược lại thành bùa đòi mạng, ngay cả dược tu thế gia đều bắt đầu đuổi giết Lý Trương Trạch. Thậm chí gia chủ Tư để hạ mệnh lệnh Vạn Xu Hoa mệnh giá muốn bắt. Nhưng là hoàn hồn đan nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Lý Trương Trạch mượn đủ loại linh đan diệu dược, cưỡng ép đột phá đến trọng sinh cảnh. Hắn biết bây giờ Vạn Xu Hoa cùng danh môn đại phái thông gia cũng không thể. Gia chủ tuyệt đối sẽ không cho phép có thể luyện chế ra hoàn hồn đan Vạn Xu Hoa là còn lại môn phái hiệu lực. Hơn nữa Vạn Xu Hoa đã sớm cùng dược tu thế gia sinh ra hiềm khích, thậm chí là không thể điều hòa mâu thuẫn, cho nên hai người chỉ có một con đường chết. Chỉ tiếc Lý Trương Trạch không phải là linh vực cảnh, không thể mang theo Vạn Xu Hoa phi thăng. Cuối cùng đúng là vẫn còn bị dược tu thế gia trước một bước tìm được. Lý Trương Nhân chỉ dựa vào lực một người cùng dược tu thế gia trăm người quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đánh chết nửa số, bị thương nặng nửa số. Nhưng là mình dầu cạn đèn tắt kiệt lực mà chết. Dọc theo đường đi Lý Trương Trạch vì bảo vệ Vạn Xu Hoa, trên người không có một khối thịt ngon. Mỗi khi Vạn Xu Hoa thấy thương tích đầy mình, Lý Trương Trạch cũng căm ghét chính mình vô năng. Nàng luôn là khóc khấp tự trách mình, nhưng là Lý Trương Trạch chung quy lại là ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Ngươi là đời ta duy nhất yêu nữ nhân, cho nên nhìn thấy ngươi khóc, nếu so với những thứ kia đau cắt ra tới vết thương càng làm cho ta đau. Nhưng là bây giờ nói ra, lời này nhân cũng không ở, như vậy nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhưng là Vạn Xu Hoa cũng không có tìm chết, mà là biến mất không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?